Tiên môn thiếu gia, chương 36, các thôn dân chấn động. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Hạ Câu thôn chưa từng thoáng cái có nhiều người tiến vào như vậy. Nhìn Thương Hạo dẫn theo nhiều người như vậy đến, thôn trưởng liền dẫn người đón. Lý Phi Hùng nhìn về phía Thương Hạo nói: "Thương lão bản, đây là các thôn dân bất luận nam nữ lão ấu, đều ra khỏi nhà, đang ở cổng vào thôn nhìn người tới." Thương Hạo thấy mọi người biểu tình không hiểu, liền đứng lên một cái thạch đài lớn tiếng nói: "Các hương thân, những người này tới là đội thi công tới trợ giúp chúng ta phát triển. Trương đội trưởng bọn họ là đến mắc dây điện, rất nhanh bên trong thôn chúng ta sẽ có điện dùng." À, các thôn dân há to miệng, thật không biết nói cái gì cho phải. Một nữ nhân cẩn thận nói: "Thương lão bản, nghe nói dùng điện là phải trả tiền à, chúng ta nào có tiền điện." Thương Hạo cười ha ha một tiếng nói: "Trong huyện đồng thời ở phương diện này cũng có chính sách. Các ngươi tiêu thụ kim ngân hoa không kiếm được tiền, bước tiếp theo kiếm được tiền sẽ càng nhiều." Nghe đến đó, mọi người nở nụ cười. Đợi mọi người cười xong, Thương Hạo lại chỉ vào một người cầm đầu khác nói: "Vị này chính là Lý đội trưởng. Bọn họ là đến xây trạm truyền tin. Sau khi xây dựng cơ trạm, người thôn chúng ta cùng ngoại giới tiến hành liên hệ thì cũng có thể dùng điện thoại." "Dùng điện thoại di động? À, các thôn dân lần thứ hai chấn kinh rồi. Hoàn toàn thật không ngờ trong thôn sẽ có biến hóa lớn như vậy. Đây là việc trước đây bọn họ không chút suy nghĩ đến." Mọi người vừa nhìn về phía một ít thôn dân khiêng các thiết bị lớn nhỏ. Thương Hạo nói: "Đây là thiết bị ta dùng để chế tạo rượu. Bước tiếp theo có việc làm cho Lý Thuận Xương. Hắn sẽ trở thành quản lý nhà máy rượu chúng ta. Đến lúc nhà máy rượu xây xong, sẽ ở trong thôn chọn thợ khéo. Thu nhập khẳng định không tệ. Con chó Lý Thuận Xương làm quản lý, đối với cách gọi quản lý này này, mọi người có một loại tình cảm kính nể." Lý Thuận Xương ở trong đám người nghe nói như thế sau đó cũng là choáng váng. Đứng ở nơi đó chỉ là cười khúc khích: "Lý Thuận Xương, làm quản lý, ngươi là có thể lại tìm một nữ nhân. Nói vậy rất nhiều nữ nhân đều phải hướng ngươi tới ngươi sao?" Có thôn dân liền trêu ghẹo, Lý Thuận Xương chỉ có thể là cười hắc hắc. Thương Hạo lại chỉ vào vài người nói: "Mấy vị này là người chuyên môn ta mời tới tiến hành quy hoạch Hạ Câu thôn. Bước tiếp theo ta sẽ tiến hành kiến thiết Hạ Câu thôn. Chúng ta bây giờ nhà ở quá cũ nát, nhà ở cũ nát thực sự không thể ở, đương nhiên. Các ngươi còn muốn giữ lại cũng có thể, ta định đem toàn thôn thống nhất tiến hành quy hoạch một lần. Tìm một chỗ chuyên xây dựng nhà lầu, để cho mọi người ở, mọi người yên tâm, tiền này hoàn toàn do ta bỏ ra, đến lúc đó các ngươi chỉ cần vào ở là được." À, các thôn dân lần này thật là ngây dại, thế nào cũng thật không ngờ Thương Hạo còn có ý nghĩ như vậy. "Ta không nghe lầm chứ, ta cũng lỗ tai có chút nghểnh ngãng, vừa rồi không có nghe rõ, Thương lão bản nói muốn xây nhà cho ta ở cũng không phải. Ta cũng nghe không hiểu à, vậy phải bao nhiêu tiền à?" Thương Hạo khua một cái tay nói: "Chúng ta chính là muốn xây dựng nông thôn mới. Ta đem toàn bộ diện mạo làng hoàn toàn thay đổi. Muốn mọi người thành người ở bên trong biệt thự. Mỗi một nhà mỗi một hộ đều muốn phải vào ở nhà rộng mở sáng sủa. Đến lúc đó mọi người có tiền liền có thể lấy vợ xinh đẹp. Các nữ nhân cũng có thể mặc quần áo xinh đẹp. Sinh hoạt cũng sẽ vui vẻ náo nhiệt." Lời của Thương Hạo lần thứ hai kích thích nhiệt tình của các thôn dân. Từng đôi mắt rực lửa nhiệt tình đều đặt ở trên người Thương Hạo. Trong thôn chưa từng có nhiều người tới như vậy. Thôn trưởng Lý Phi Hùng đi tới bên người Thương Hạo nhỏ giọng nói: "Thương lão bản, thoáng cái tới người như vậy, ăn ở làm thế nào?" Thương Hạo mỉm cười nói: "Trước khi tới ta đã nói với bọn họ tình hình trở ngại trong thôn. Căn bản cũng không có ăn, cho nên, chính bọn họ đều mang gạo cùng đồ ăn, mới có thể đánh một trận. Không đủ bọn họ sẽ phái người trở lại mua, đến lúc đó sẽ yêu cầu trong thôn trợ giúp. Được rồi, lần này trong xã cũng thành lập tổ hậu cần, bọn họ sẽ phải phụ trách việc này. Các ngươi khai thông một chút, cái này đến là không có vấn đề. ở thì làm thế nào à, thôn trưởng, sau này đội thi công sẽ còn không ngừng đến, tìm một chỗ, chặt một y gậy chúc các loại xây một lều tạm thời, dù sao gờ bọn họ cũng mang theo mền và vân vân. Đối phó một cái được rồi, nếu có người muốn ở trong nhà các thôn dân cũng được. Đến lúc đó thích thu một chút tiền là được nha, Lý Phi Hùng lúc này mới dùng sức gật đầu một cái nói. Vẫn là thương lão bản có biện pháp, Thương Hạo nói, Hạ Câu thôn rất nhanh thì sẽ lần nữa tiến hành quy hoạch. Đến lúc đó chúng ta lại nghiên cứu việc này một chút. Trước đem mấy nhân viên đến quy hoạch an bài chỗ ở nữa. Bọn họ cũng không phải là người đội thi công, phải đối xử tốt, cái này không thành vấn đề. Ta cùng các thôn dân thương nghị một chút, một nhà dành ra một chỗ vẫn là có thể. Việc này là việc của toàn thôn, hộ tống đến còn có một phó thôn trưởng. Phó thôn trưởng này tên là Ngô Minh Ý, thấy Thương Hạo nói sau đó liền lôi kéo Lý Phi Hùng đi sắp xếp. Thương Hạo có thể mặc kệ những người tới, nhưng hắn lại không dám mặc kệ. Thấy Ngô Minh Ý lôi Lý Phi Hùng đi an bài, Thương Hạo chính là vui một chút. Chuyện này Lý Phi Hùng là phải làm một trận, nhìn mọi người đội thi công đi theo Lý Phi Hùng tìm nơi ở và vân vân. Thương Hạo lúc này mới mang theo Trì Thủy Ngọc hướng về nhà của nàng. Dọc theo đường đi có không ít nữ nhân nhìn về phía Trì Thủy Ngọc. Bây giờ Trì Thủy Ngọc là hoàn toàn thay đổi, trang phục người thành phố, làm đại cô nương tiểu tức phụ trong thôn trông mà thèm. Ánh mắt của mọi người thậm chí hữu ý vô ý đặt trên người Thương Hạo. Mọi người đều biết, tỉ muội Trì gia lần này là thực sự phát đạt. Dựa vào người tuổi còn trẻ lại đẹp trai, lại là đàn ông rất có tiền. Thương ca, lúc này Trì Thủy Tiên mới có cơ hội nói chuyện với Thương Hạo. Ở trong mắt tràn đầy tình ý, mấy ngày nay cực khổ a, Thương Hạo mỉm cười nhìn về phía Trì Thủy Tiên. Tỷ, Trì Thủy Ngọc đã ôm tỷ mình, nghĩ đến chuyện đã xảy ra với mình ở trong thành liền nước mắt muốn chảy. Thương Hạo cũng không quản hai tỷ muội nói chuyện thầm kín. Ánh mắt tại trong sân Trì gia nhìn một chút, thấy một túi kim ngân hoa, trong lòng đối với công việc người Trì gia làm vẫn là vô cùng hài lòng. Tiểu Thương, lần này là nhóm cuối cùng, năm nay cứ như vậy. Trì Vĩnh Hà thấy Thương Hạo đến xem hàng chất đống thì liền giải thích. Không có việc gì, bước tiếp theo chúng ta đối với làng lần nữa tiến hành quy hoạch sau đó. Sẽ là biết xây dựng một căn cứ trồng. Đến lúc đó còn có rất nhiều chuyện ta phải làm. Trì Thúc, tốt như vậy, bước tiếp theo căn cứ trồng là do ngươi tới đảm nhiệm quản lý. Ngươi đến phụ trách, ngươi thấy thế nào? Vừa rồi Trì Vĩnh Hà chợt nghe đến Thương Hạo bổ nhiệm Lý Thuận Xương làm quản lý. Trong lòng đang có chút khó chịu, đột nhiên nghe được Thương Hạo cũng bổ nhiệm mình làm quản lý. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, thấy thế hài lòng đối với Thương Hạo. Tốt, tốt, sau khi nói xong, Trì Vĩnh Hà lớn tiếng hướng về phía hai nữ nhi nói. Các ngươi còn không mau đun nước nóng cho Thương ca đi. Xem đi đường mồ hôi đầy người ai ui. Cách Trương,